Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1042, Vương gia Tông Sư. Một cái tháng thời gian chớp mắt mà qua, hơn 10 tên xuyên cẩm y, cưỡi BMW, lưng đeo bảo kiếm đại hán, đi tới Bình An Huyền Thành bên trong. Khi thế hung hăng hướng huyện nha phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Hơn 10 tên cẩm y đại hán đi tới cổng huyện nha đằng sau, cầm đầu một tên đại hán trực tiếp lớn tiếng gào lên. Thanh âm vang dội lập tức truyền khắp cả huyện nha, bao phủ gần phân nửa Bình An Huyền Thành. Tiên Thiên võ giả cầm đầu tên kia đại hán vừa mới nói ra, huyện nha phụ cận người nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, có thể đem âm thanh bao phủ gần phân nửa Bình An Huyền Thành. Ngoại trừ Tiên Thiên võ giả bên ngoài, võ giả bình thường căn bản không làm được. Các ngươi là ai? Đinh Duệ mang theo một đội hộ vệ tinh nhuệ đội, nhanh chóng từ huyện nha ở trong tuôn ra, nhìn xem hơn 10 tên xuyên cẩm y đại hán. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng chất vấn. Đinh Duệ vừa mới đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm thật tức giận. Thuộc về Tiên Thiên sơ kỳ võ giả, thực lực tại Tiên Thiên võ giả ở trong ở vào tầng dưới chót. Căn bản không phải trước mắt người này Tiên Thiên võ giả đối thủ. Bởi vậy đang đi ra huyện nha thời điểm, đã phái người thông chi Dương Phong. Hiện tại hỏi thăm chỉ là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta là người của Vương gia. Dương Phong giết Vương Húc cùng Vương Thái, cưỡng ép chiếm lĩnh Bình An Huyền Thành. Đây là chúng ta Vương gia tuyệt đối không thể chịu đựng. Trước đó, chúng ta Vương gia có chuyện quan trọng tại người, không có thời gian cùng tinh lực xử lý Dương Phong sự tình. Hiện tại chúng ta Vương gia làm thành đại sự, có thể nhín chút thời gian cùng quản lý cùng với nhân thủ xử lý Dương Phong sự tình. Người có thể tu luyện tới Tiên Thiên chi cảnh là một kiện đặc biệt hiếm thấy sự tình. Cùng hắn theo Dương Phong đi chết, không bằng ném dựa vào chúng ta Vương gia, cho chúng ta Vương gia hiệu lực. Chúng ta Vương gia cam đoan ngươi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nghe được Đinh Duệ lời nói, cầm đầu tên kia cẩm y đại hán tùy ý nhìn Đinh Duệ một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra, mong muốn ta phản bội chúa công, ném dựa vào các ngươi Vương gia cái kia là chuyện không thể nào. Ta Đinh Duệ cho dù chết cũng sẽ không ném dựa vào các ngươi Vương gia, cũng phải vì chúa công nhà ta lực chiến mà chết. Nghe được cầm đầu tên kia cẩm y đại hán lời nói, Đinh Duệ nhìn thoáng qua đám người chung quanh, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng đáp lại nói. Nói hay lắm, chúng ta cho dù chết, cũng phải vì chúa công lực chiến mà chết. Đinh Duệ, người yên tâm đi, chúng ta là sẽ không chết. Không sai, chỉ là một cái Tiên Thiên võ giả, liền muốn giết chết chúng ta chúa công. Đây quả thực là vọng nghĩ. Đinh Duệ vừa mới nói ra, từng đạo bóng người liền từ trên bầu trời chạy nhanh đến, đáp xuống huyện nha trước cổng chính, đem hơn 10 tên cẩm y võ giả đoàn đoàn bao vây đứng lên. Lớn tiếng gào lên, một cỗ cường đại Tiên Thiên võ giả khí tức từ những bóng người này thân bên trên tản mát ra, hướng hơn 10 tên cẩm y võ giả trên người nghiền ép mà đi. Những thứ này chạy tới Tiên Thiên võ giả, toàn bộ đều là đội thân vệ cùng thành vệ quân hệ thống ở trong võ giả. Khoảng chừng hơn 30 người, trong đó hơn 10 người là thành vệ quân thống lĩnh. Tại lập xuống đầy đủ công huân về sau, tại Dương Phong hiệp trợ phía dưới tấn thăng làm Tiên Thiên võ giả. Nhìn xem đem nhóm người mình đoàn đoàn bao vây lên hơn 30 tên Tiên Thiên võ giả, cầm đầu tên kia cẩm y đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được ở trong lòng nghĩ thầm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Bình An Huyền Thành vậy mà nắm giữ hơn 30 tên Tiên Thiên võ giả. Mặc dù cái này hơn 30 tên tiên thiên võ giả toàn bộ đều là mới vào tiên thiên võ giả, nhưng cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu như có thể toàn bộ đem thu phục, đối với để chúng ta thế lực của vương gia đề thăng một chút, đối với tương lai công chiếm gần biển quận có trợ giúp thật lớn. Nghĩ tới đây, cầm đầu tên kia cẩm y đại hán liền mặt không đổi sắc hướng về phía Đinh Duệ đám người lớn tiếng nói. Gia, ta là vương gia đệ tử Vương Thành. Nếu như các ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta vương gia lời nói, ta cam đoan để các ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Nếu như các ngươi không muốn ném dựa vào chúng ta vương gia lời nói, như vậy, chúng ta vương gia chỉ muốn xuất thủ đưa ngươi trấn áp, cưỡng ép ăn vào phệ tâm đan, thành cho chúng ta vương gia nô bộc. Nghe được Vương Thành lời nói, Đinh Duệ chờ tiên thiên võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay hướng Vương Thành đám người khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt Đinh Duệ chờ hơn 30 tên tiên thiên võ giả công kích, Vương Thành vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền rút ra bên hông bảo kiếm, thôi động thể nội thật tức giận, nghênh tiếp Đinh Duệ chờ hơn 30 tên tiên thiên võ giả. Cùng lúc đó, hơn 10 tên vương gia cẩm y đại hán, trừ ở giữa một người bên ngoài, những người khác nhao nhao rút ra bên hông bảo kiếm, thôi động thể nội thật tức giận, hướng Đinh Duệ chờ hơn 30 tên tiên thiên võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Vương gia tiên thiên võ giả mặc dù nhân số chỉ có hơn 10 người, không đủ Dương Phong dưới trướng tiên thiên võ giả một nửa, nhưng tiến vào tiên thiên cảnh giới thời gian đều so Dương Phong dưới trướng võ giả phải sớm nhiều lắm, trong đó 3 người càng là tiên thiên trung kỳ võ giả. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, so mới vừa vào tiên thiên chi cảnh đám người mạnh hơn nhiều. Chiến đấu ngay từ đầu, liền ở vào bên trên gió, đè ép Đinh Duệ đám người đánh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong dưới trướng hơn 30 tên tiên thiên võ giả, liền trước sau lạc bại, bị đánh thành trọng thương, vô lực co quắp té ở huyện Nha Môn trước. Mà vương gia hơn 10 tên tiên thiên võ giả, ngoại trừ số ít mấy người bị vết thương nhẹ bên ngoài, những người khác chỉ là tiêu hao một chút thật tức giận, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì, cho bọn họ ăn vào phệ tâm đan. Nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Đinh Duệ đám người, Vương Thành vung tay lên, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vương Thành vừa mới nói ra, hơn 10 tên vương gia tiên thiên võ giả liền nhau nhau từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, hướng Đinh Duệ đám người bên cạnh đi tới, chuẩn bị cưỡng ép cho Đinh Duệ đám người ăn vào phệ tâm đan. Đinh Duệ đám người toàn bộ đều là mới vào tiên thiên võ giả, thực lực tu vi cường đại, chỉ cần dành cho bọn họ một chút thời gian liền sẽ có được cực mạnh sức chiến đấu. Vương Thành không muốn bỏ qua, mới sẽ tại trong chiến đấu thủ hạ lưu tình, đem Đinh Duệ đám người thu làm nô tài, đề thăng vương gia thực lực. Dám ta người, các ngươi thật là muốn chết. Đúng lúc này, Dương Phong từ huyện Nha ở trong đi ra, nhìn thoáng qua trọng thương ngã xuống đất Đinh Duệ đám người. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng Vương Thành đám người nhào tới. Tại nhào về phía Vương Thành đám người thời điểm, Dương Phong thể nội chân nguyên phun trào, hai tay thành trường, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ trưởng ảnh hiển hiện, hướng Vương Thành đám người trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Vương Thành chờ người bảo kiếm trong tay bị trưởng ảnh đánh bay, thân thể bị trưởng ảnh trọng thương, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, khóe miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tông sư cường giả, thổ huyết ngã xuống đất Vương Thành, nhìn xem Dương Phong thân hình, đầy khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói. Tông sư cường giả, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tấn thăng làm tông sư cường giả. Thật là quá nhanh, nhìn xem chậm rãi đến gần Dương Phong, tên kia duy nhất còn đứng ở trên đất cẩm y đại hán. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt cẩm y đại hán, Dương Phong ngữ tức giận bình thản dò hỏi, thể nội chân nguyên phun trào. Tùy thì chuẩn bị hướng cẩm y đại hán khởi xướng hung mãnh công kích. Đem cẩm y đại hán cầm xuống. Lúc này, Dương Phong đã đả thông thể nội 36 cái huyệt vị. Tại 36 cái huyệt vị ở trong hình thành một cái tuần hoàn phổi. Cũng đem thể nội thật tức giận chuyển hóa làm càng thêm cô đọng cường đại chân nguyên. Thực lực cùng sức chiến đấu tiêu thăng. Thêm bên trên hắn trưởng khống vô số cường đại võ kỹ cùng kiếm ý thông huyền kiếm ý. Tổng hợp sức chiến đấu đã vượt qua tông sư võ giả. Đạt đến đại tông sư trình độ, chỉ cần đang đả thông một chút huyệt vị, liền xem như đại tông sư đủ cường giả, Dương Phong cũng có thể đem đánh bại. Ta là vương gia trưởng lão Vương Cảnh. Dương Phong, đã ngươi đã tấn thăng làm tông sư võ giả. Như vậy ngươi liền có tư cách trưởng khống Bình An huyện. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, gia nhập chúng ta vương gia, thành cho chúng ta vương gia cung phụng, ta có thể làm chủ. Không tại so đo ngươi chém giết Vương Húc cùng Vương Thái sự tình. Nếu không thì ta đành phải xuất thủ, kết thúc ngươi cái này võ đạo thiên tài sinh mệnh. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, tên kia cẩm y đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra. Tên kia cẩm y đại hán tên là Vương Cảnh, là vương gia một tên tông sư trưởng lão, đã tông sư chi cảnh đã thời gian 20 năm, đả thông 56 cái huyệt vị, chỉ cần đang đả thông 4 cái huyệt vị, liền có thể tiến vào tông sư trung kỳ chi cảnh. Thực lực cùng sức chiến đấu hoàn toàn không phải mới vào tông sư chi cảnh võ giả có thể so sánh được. Đối với một cái mới vào tông sư chi cảnh võ giả, Vương Cảnh vẫn là vô cùng có tự tin, cho nên mới sẽ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng uy hiếp Dương Phong. Nghe được Vương Cảnh lời nói, Dương Phong nhíu mày, sắc mặt băng lãnh lớn tiếng nói ra, đánh ta người. Còn muốn để ném dựa vào các ngươi vương gia, thành vì các ngươi vương gia chó săn, vì các ngươi vương gia hiệu lực, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Cảnh trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra, đã ngươi muốn chết, như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Vương Cảnh liền thân hình khẽ động. Giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Bên hông bảo kiếm không biết lúc nào xuất hiện tại Vương Cảnh trong lòng bàn tay. Theo Vương Cảnh huy động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Vương Cảnh hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên phun trào, một cái vương gia đệ tử rớt xuống đất bên trên bảo kiếm bay đến hắn trong lòng bàn tay. Lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, trực tiếp nghênh tiếp Vương Cảnh, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong bảo kiếm trong tay cùng Vương Cảnh bảo kiếm trong tay chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên hiển hiện, một cổ lực lượng cường đại cùng chân nguyên, dọc theo bảo kiếm tiến vào Vương Cảnh bên trong thân thể. Làm Vương Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội chân nguyên lập tức hỗn loạn cả lên, động tác trong tay lập tức xuất hiện sơ hở. http://www.sup.com.xt 90316/20.727.756 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?